Ông xã hợp đồng, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Dần luôn biết Tào Lan nghĩ gì, hắn nhìn khuôn mặt mẹ mình với đầy vết dị ưng, hắn chỉ có thể khuyên. Mẹ, tốt và xấu thì đều là chuyện của mình. Con quan tâm nhiều hơn đến ý kiến của người khác. Cũng không biết mẹ liệu có hài lòng không? Có một đứa con trai như con mẹ tất nhiên hài lòng. Tào Lan vội nói với cho Lương Dần với niềm tự hào trên khuôn mặt của mình. Con trai, vì con mẹ nguyện đau suốt đời, không có con mẹ làm sao có động lực lớn như vậy. Có thể nói, sự tự tin của Tào Lan hoàn toàn là do Lương Dần. Lương Dần khẽ mỉm cười. Hắn biết rằng để Tào Lan thực sự thoải mái, hắn sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ khi hắn trở thành một người như Mạnh Kiều Dịch, không ai dám có thái độ như vậy với Tào Lan. Lương Dần nói và lời nhẹ nhàng với Tào Lan, tâm trạng của bà ta tốt hơn nhiều. Bà ta nhớ ra chuyện điện thoại liền nói cho Lương Dần biết. Dần à, lần trước thực sự làm phiền cô Dương quá. Mẹ muốn cảm ơn cô ấy, nhưng cô ấy đã không trả lời điện thoại. Nếu có thời gian thay mẹ đi một chuyến để cảm ơn cô ấy. Xin lỗi là chuyện phụ thôi, điều quan trọng nhất là giải thích cho Dương Chi Thủy về tình hình hiện tại, sau đó nói với rằng Dương Chi Thủy là người ngoài cuộc, không thể để cô hiểu lầm họ. Lương Dần nghe những lời của Tào Lan, hắn không biết mình đang nghĩ gì. Thẫn thờ không trả lời, được một lúc, rồi nhìn Tào Lan mỉm cười nói, vâng, con sẽ đi xin lỗi cô ấy. Tào Lan thở phào nhẹ nhõm, không nói nữa. Đối với Dương Chi Thủy, cô không có thời gian để suy nghĩ về nó. Sáng sớm hôm sau, Dương Thục Nhi gọi Vạn Tố Y chăm sóc mình. Trước sự quan tâm của Dương Thục Nhi, Vạn Tố Y có phần lo lắng. Rốt cuộc, việc cô ấy có thai đúng không? Là mẹ gọi điện đến à? Mạnh Kiều Dịch đi xuống cầu thang thấy Vạn Tố Y đang cầm điện thoại di động. Vâng, Vạn Tố Y trả lời với rất nhiều áp lực. Chúng ta đi ăn cơm thôi nào. Vạn Tố Y có linh cảm. Nếu anh tiếp tục như vậy, Dương Thục Nhi cô thể chuyển sang nhìn trông cô trong vài ngày mất. Không sao, mẹ đã nói những gì em nghe. Mạnh Kiều Dịch kéo cà vạt và thả lỏng đầu óc. Dương Thục Nhi sẽ hiểu. Chỉ cần chờ đợi một thời gian, sau chuyện kết hôn của Vạn Tố Y, mặc dù Mạnh Kiều Dịch cũng nói với bà rằng Vạn Tố Y không có thai, nhưng bà cho rằng anh đã nói dối. Lúc đó, Dương Thục Nhi chỉ thấy khó chịu với anh và sẽ không chút giận lên Vạn Tố Y. Vạn Tố Y nhún vai, và Mạnh Kiều Dịch nói rằng cô chỉ là sự an ủi. Bây giờ cô không rút lui, cô chỉ có thể bước một bước. Vạn Tố Y có một sự kiện để tham gia ngày hôm nay. Địa điểm này rất gần với tập đoàn Đại Hưng. Mạnh Kiều Dịch không để Vạn Tố Y lái xe, đã trực tiếp đưa Vạn Tố Y đi. Vạn Tố Y tham dự sự kiện với tư cách là Dương Chi Thủy. Cô vẫn lo lắng rằng những người khác sẽ quan tâm nhiều hơn đến mối quan hệ của cô với Mạnh Kiều Dịch. Do đó, Vạn Tố Y đề nghị xuống xe tại nhà để xe. Để em đi trước nhé. Vạn Tố Y mở cửa và quay lại với Mạnh Kiều Dịch mỉm cười. Mạnh Kiều Dịch gật đầu, xuống xe mở cửa cho cô. Kết thúc anh sẽ đón em. Anh không cần quá rắc rối, em có thể tự về. Vì không xa nhà, nên Vạn Tố Y vẫn ổn. Đến lúc ấy gọi điện cho anh, Mạnh Kiều Dịch trực tiếp bỏ qua những lời của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y mỉm cười bất lực, gật đầu đồng ý. Được, Thủy Thủy là chị à? Vạn Tố Y vẫn chưa nói lời tạm biệt với Mạnh Kiều Dịch. Một giọng nói dễ chịu vang lên. Vạn Tố Y nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Tiểu Tiểu cầm lấy cặp sách cả người vội vã nói. Em biết hai người sẽ đi xe đến, chắc chắn sẽ xuất hiện trong nhà để xe. Vạn Tố Y đã chứng kiến sự nhiệt tình của Tưởng Tiểu Tiểu đối với mình. Vạn Tố Y không chịu nổi nữa. Tưởng Tiểu Tiểu đối xử với Dương Chi Thủy và Vạn Tố Y có sự khác biệt là khác nhau. Vạn Tố Y nhìn Tưởng Tiểu Tiểu nở một nụ cười và nói. Xin chào, Tưởng Tiểu Tiểu nhiệt tình nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y, đôi mắt anh ta sáng ngời. Cô thích Mạnh Kiều Dịch, so với Chi Chi Thủy, cô vẫn giống Dương Chi Thủy. Ngay cả Mạnh Kiều Dịch cũng bỏ qua nó, Mạnh Kiều Dịch ngạc nhiên khi thấy Tưởng Tiểu Tiểu, em có khỏe không? Tưởng Tiểu Tiểu nghe thấy Mạnh Kiều Dịch nói, điều này khiến cô ta chuyển ánh mắt sang Mạnh Kiều Dịch. Cô nhìn Mạnh Kiều Dịch với đôi mắt to danh mãnh. Anh Kiều Dịch, anh đưa Thủy Thủy đến à? Ừ, Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y và dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giờ này, em nên ở trường. Tưởng Tiểu Tiểu mỉm cười và đứng về phía Dương Chi Thủy. Em đã xin nghỉ, Em ở đây để xem nước. Ai cho em đến? Đó là một vé mà Vạn Tố Y đã cho em. Nếu đó là vợ của Mạnh Kiều Dịch, Mạnh Kiều Dịch không nên nói bất cứ điều gì. Mạnh Kiều Dịch nhíu mày, ngần ngại nhìn Vạn Tố Y. Em tìm rắc rối cho mình rồi. Tưởng Tiểu Tiểu không hiểu ý những lời nói của Mạnh Kiều Dịch. Cô ấy là một hành động cho Mạnh Kiều Dịch rồi ra vẻ đồng cảm mà trả lời. Ây, anh có thể yên tâm, em sẽ không bao giờ nói với ai về mối quan hệ giữa Thủy Thủy với anh đâu. Cô gái nhỏ này dường như đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa Dương Chi Thủy và Mạnh Kiều Dịch, nhưng sẽ giấu nó cho Mạnh Kiều Dịch. Vạn Tố Y liếm môi, đôi khi cô không thể hiểu được suy nghĩ của cô gái này. Nếu chị là người thứ ba, em có nghĩ chị quá đáng không? Không, Tưởng Tiểu Tiểu ngang nhiên trả lời, không cảm thấy có vấn đề gì cả. Người đẹp nên ở với người đẹp, không phải có một từ đó là phù hợp, sao? Tưởng Tiểu Tiểu nói năng rất thẳng thắn và không xem xét vấn đề. Vạn Tố Y cười nhẹ hơi cay đắng. Đôi khi điều đó không có nghĩa là người đẹp không mắc lỗi và những người mắc lỗi không phải lúc nào cũng là người xấu. Nhưng những lỗi lầm đẹp đẽ có thể được tha thứ. Tưởng Tiểu Tiểu luôn có điều gì đó để bác bỏ Dương Chi Thủy. Cô ấy giơ tay lên và trông như một ánh mắt tinh nghịch. Trong trái tim em, giá trị là công lý. Ngoại hình của Tưởng Tiểu Tiểu rất cá tính. Trông thật dễ thương ở tuổi này, nhưng khi nghe những lời này, Vạn Tố Y bắt đầu cảm thấy rằng Tưởng Tiểu Tiểu rất dễ thương. Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch và mỉm cười và nói. Em muộn mất rồi, em vào trước, lúc nữa sẽ gọi cho anh sau. Được rồi, Mạnh Kiều Dịch gật đầu. Vạn Tố Y nhìn Tưởng Tiểu Tiểu mỉm cười lịch sự và sau đó đi về phía thang máy. Tưởng Tiểu Tiểu vui vẻ nhảy lên. Tuyệt vời, em phải đợi ở đằng trước. Nói rồi. Tưởng Tiểu Tiểu rời đi trước mặt của Mạnh Kiều Dịch, đây chính là vị Tưởng Tiểu Tiểu đầu tiên quang minh chính đại xem nhẹ Mạnh Kiều Dịch. Mạnh Kiều Dịch cười xấu xa, dường như rất quyến rũ, anh không thể so sánh với vợ mình. Cách chương.